Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3742, một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tổ Tý Ngọ Việt đứng hàng chương không một thần khí, tại chương nhược trần thôi động dưới, phóng thích thần cản giết thần Phật cản giết Phật uy năng, âm dương lưỡng phân, hàn mang liệt không vạn pháp bất ly kỳ tông, quang minh phá ma quyết. Thương thiên thần thi mi tâm quang mang lấp lóe, thể nội tuôn ra vô số quang minh quy tắc thần văn hội tụ thành trường hà, ẩn chứa áo nghĩa, đem tới gần hắn ma sát, trùng kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo, hắn vung ra bàn tay, đánh ra ấn pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực, muốn bước Trương Nhược Trần chủ động thu tay lại rút đi. Ấn pháp không gian vặn vẹo, chấn động thiên địa. Hai người cận thân giao phong, thương thiên thần thi có 10 phần lòng tin, bằng vào nhục thân của mình cùng tu vi, lực lượng tuyệt đối hơn xa Trương Nhược Trần. Sự thật xác thực như vậy. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không cùng hắn cứng đối cứng, mà là bằng vào đối với thời gian cùng không gian vận dụng, xảo diệu tránh đi thủ ấn của hắn, cùng hắn thác thân mà qua. Trong chốc lát, hai người kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm. Đứng vững, thương thiên thần thi nhìn xem bàn tay của mình, năm ngón tay vẫn như cũ phát ra quang minh thần huy, nói. Ngươi thua, dù là ngươi chiếm trước tiên cơ, vẫn như cũ không phải đối thủ của lão phu. Trương Nhượng Trần tay áo trái vỡ vụn, cánh tay rủ xuống dựng, trên da vết máu từng đạo. Xương vai hiển nhiên là gãy mất. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần tránh đi thương thiên thần thi đánh về phía ngực thủ ấn, nhưng thương thiên thần thi tốc độ vượt qua hắn quá nhiều, thời gian cùng không gian cũng ép không được, lập tức đổi thủ ấn là bắt đem hắn cánh tay trái bẻ gãy. Nếu không có Trương Nhược Trần đã tu luyện thành bất diệt pháp thể, cánh tay trái khẳng định đã bị thương thiên xé rơi. Trương Nhượng Trần nhìn xem trong tay ma tổ Tý Ngọ Việt bên trên huyết dịch, thể nội thần khí vận chuyển, cánh tay trái xương vai nhanh chóng nối liền, tiếp theo, nâng lên tay trái, chạm đến Việt nhận bên trên huyết dịch, nói. Ta vốn cũng không có muốn cùng ngươi phân thắng bại. Thương thiên thần thi cúi đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay trái của mình, bị ma tổ Tý Ngọ Việt cắt một đạo nho nhỏ lỗ hồng, chỉ là rách ra tổn thương, nhưng không thể nghi ngờ là nói rõ, Trương Nhượng Trần kẻ này hoàn toàn chính xác khá tốt, có được bất diệt vô lượng thực lực cấp bậc không thể nghi ngờ. Ma thi thật là có thể là thua ở trong tay hắn. Thương thiên thần thi đã không còn mảy may khinh thị tâm tính, quanh người không gian kéo duỗi, hiển hóa ra từng vòng quang minh thần dương, nhiệt lượng có thể hòa tan vạn vật, quang mang đem mấy vạn ức dặm tinh không hắc ám chiếu lên giống như ban ngày. Lấy huyết đồ, hạ du, chỉ khổng nhạc, diêm ảnh nhi tu vi, lại khó mà mở to mắt. Thần mục đều đang chảy huyết dịch. Trương Nhượng Trần đầu ngón tay phát ra chân lý quang huy, đem cái kia vài giọt huyết dịch, bóp thành từng sợi huyết khí. Suy tính về sau, hắn nói, tu vi đạt tới ngươi dạng này cảnh giới, vậy mà vẫn như cũ nói năng bậy bạ, thực sự để cho ta thất vọng. Đoạt thiên thần hoàng cùng dịch thiên quân là của ngươi dòng dõi, mà không phải nguyên thi. Trương Nhượng Trần gặp qua đoạt thiên thần hoàng cùng dị thiên hoàng, đối bọn hắn huyết khí cùng huyết mạch có đầy đủ giải. Hắn vừa rồi xuất thủ, coi như vì lấy thần thi huyết dịch tiến hành suy tính, nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Thương thiên thần thi không còn phủ nhận, lấy mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lại nói. Ngươi chủ tu chính là Quang Minh Chi Đạo đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái kiên định duy thiên đường giới lợi ích người, năm đó nhằm vào Côn Lôn giới tính toán, ngươi là chủ yếu người thôi động. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cùng thiên đường giới là Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Côn Lôn giới ngã xuống, thiên đường giới mới có thể thuận lý thành trương chúa tể Tây Phương vũ trụ mấy ngàn giới, khống chế vô số tài nguyên, hiệu lệnh ước vạn tu sĩ. Thiên đường giới tinh thần cờ xí, không thể nghi ngờ là Quang Minh thần điện. Thương thiên thần thi chủ tu Quang Minh chi đạo, so ma thi cùng nguyên thi hiểm nghi lớn hơn. Trương Nhược Trần nói, ma thi người sau lưng, hẳn là Lôi Phạt Thiên Tôn. Mà ngươi đối tượng hợp tác là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, đúng không? Ngươi cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên có cộng đồng mục đích, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Ha ha, Trương Nhược Trần, đây chính là ngươi muốn biết đáp án sao? Biết thì có ý nghĩa gì chứ? Thương thiên thần thi ánh mắt, hướng bắc nhìn lại. Chỉ gặp, sâu trong bóng tối, Avia đứng tại một đám hỏa vân phía trên, đi bộ nhàn nhã di động, hiển nhiên là chuẩn bị vây quanh phía sau hắn, phong kín đường lui của hắn. Hiển nhiên thương thiên thần thi trên người quang minh áo nghĩa, để vị này thủy nữ vương tâm động. Thương thiên thần thi dám đến, tự nhiên cũng liền có rời đi nắm chắc, ánh mắt hướng xa xa Bạch Thương Tinh nhìn thoáng qua, nói. Các hạ lại sẽ xuất thủ. Ân oán của các ngươi, lão phu không có hứng thú. Lại nói, huyết khí đã khô kiệt, không có cách nào xuất thủ nữa, mai thi nhân thanh âm, từ Bạch Thương Tinh bên trên bay tới. Nếu không thể đồng ý, bản thiên liền cáo từ. Thương thiên thần thi xông Trương Nhược Trần nói như thế một câu, hóa thành một đạo chùm sáng, phóng tới hắc ám vô tận. Đến đều tới, sao có thể nói đi là đi. Trương Nhượng Trần đánh ra ma tổ Tý Ngọ Việt. Tý Ngọ Việt tại hư không xoay tròn phi hành, bốc cháy lên đốt thiên ma lửa, từ lớn chừng bàn tay, dần dần trở nên tinh cầu đồng dạng to lớn, đem thiên địa quy tắc quấy đến hóa thành hỗn loạn phong bạo. Chư thần hoàng hôn, Thương Thiên Thần Thi đã sớm chuẩn bị, thi triển ra Quang Minh Thần Điện mạnh nhất thiên tôn thần thông. Thần thông đánh ra, vạn pháp tịch diệt, đem ma tổ Tý Ngọ Việt cùng Avia bắn ra thần tiễn, đều là ngăn cản được, khó mà tới gần chân thân của hắn. Hai vị, không tiễn. Quang kính độn pháp, Thương Thiên Thần Thi sau lưng xuất hiện một vòng trong sáng quang kính, như minh nguyệt đồng dạng, vô số quang minh quy tắc ở bên trong lưu động. Hắn lui lại một bước, lui vào quang kính. Xoạt, quang kính co vào, biến mất tại hư không. Ma tổ Tý Ngọ Việt cùng thần tiễn lúc này mới một trước một sau, đánh vào quang kính vừa rồi tồn tại vị trí, đem không gian đánh nát một mảng lớn. Trương Nhượng Trần mỉm cười lắc đầu, cũng tịnh không có nhụt chí. Lấy hắn cùng Avia Tu Vi hiện tại, muốn lưu lại một tôn một lòng còn muốn chạy bất diệt vô lượng, vốn chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Thương Thiên Thần Thi chuẩn bị đầy đủ, càng khó lưu lại. Ồ, Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng sâu trong tinh không nhìn lại. Mấy vạn ức dặm bên ngoài, trong hư không tối tăm, hiện ra xích hồng sắc dáng mây. Một tôn cao lớn pháp tướng, tại trong dáng mây hiện ra, đem bỏ chạy đi ra Thương Thiên chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Trương Nhượng Trần kinh dị là, tôn này cao lớn pháp tướng, thi triển đúng là Thương Thiên tuyệt học, đại đạo thiên hoang ấn. Đều tới, thật có ý tứ. Ngươi lưu lại, ta đi xem một chút. Trương Nhượng Trần đối với Avia phân phó một câu, dưới chân xuất hiện không gian truyền tống trận, ở trong tinh không nhảy vọt. Một lát sau, Trương Nhượng Trần đuổi tới biên giới chiến trường. Hai tôn dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc Thương Thiên, đứng tại trong dáng mây giằng co, bất quá bọn hắn trên người lực lượng và khí chất hoàn toàn khác biệt. Thương Thiên Nguyên Thi một thân áo bào màu vàng, màu đỏ sợi râu, ánh mắt thâm trầm, thể nội huyết khí thịnh vượng đến dọa người, trong mạch máu giống như là thần hà đang lưu động, phát ra điếc tai tiếng oanh minh. Tại lực lượng cùng khí thế bên trên, Nguyên Thi so ma thi cùng thần thi mạnh một mảng lớn. Trương Nhượng Trần thậm chí hoài nghi Nguyên Thi đã có được bất diệt vô lượng trung kỳ tu vi. Gặp Trương Nhượng Trần một mình chạy đến, vốn là sắc mặt khó coi thần thi, chợt mỉm cười. Ma thi liền ở trong tay Trương Nhược Trần, không bằng chúng ta trước liên thủ đem hắn cầm xuống, sẽ giải quyết chuyện giữa chúng ta. Hôm nay, ta tuyệt đối không còn trốn tránh, chúng ta liền phân ra thắng bại, cũng quyết tồn vong. Trương Nhược Trần cũng không sợ bọn họ liên thủ, đem vạn Phật trận chống lên, ngàn vạn phạn văn trùng thiên, thời gian thần hải tràn ngập, nói. Muốn chiến, ta phụng bồi. Thương Thiên Thần Thi dáng tươi cười càng thêm ôn hòa, nhưng trong lòng đã làm tốt kế hoạch, một khi Trương Nhược Trần cùng Nguyên Thi giao thủ, liền lập tức rút đi. Cùng Nguyên Thi đọ sức bên trong, hắn cùng Ma Thi đều không là đối thủ, chỉ có kết minh mới có thể đối kháng. Hắn làm sao có thể đơn độc cùng Nguyên Thi phân thắng bại, quyết tồn vong. Là nên có cái chấm dứt. Thương Thiên Nguyên Thi cánh tay phải nâng lên, năm ngón tay chụp vào hư không. Xoạt. Huyền Hoàng Nhị Khí tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, một cây dài hơn một trượng chiến kích xuất hiện ở trong tay. Huyền Hoàng Kích, trông thấy thanh chiến kích này về sau, Thương Thiên Thần Thi sắc mặt kịch biến, lập tức lần nữa thi triển ra quang kính độn pháp. Thương Thiên Nguyên Thi hóa thành một đạo Huyền Hoàng hào quang, xuyên thấu thời không, trong khoảnh khắc xâm nhập tiến Thương Thiên Thần Thi trong ngàn trượng, trong vòng trăm trượng, trong vòng mười trượng. Hết thảy đạo pháp quy tắc đều không thể cản. Phốc phốc. Thương Thiên Thần Thi mới một chân bước vào quang kính độn pháp, Huyền Hoàng Kích đã rơi vào trên người hắn, đem hắn nhục thân một phân thành hai, huyết khí giải đầy hư không, tung bay ở xích hồng sắc dáng mây bên trong. Huyền Hoàng khí đem thần thi hai nửa nhục thân giam cầm. Màu sắc rực rỡ dáng mây đem thần thi muốn bỏ chạy huyết khí, thần hồn vây khốn. Chiến đấu một kích liền kết thúc. Thương Thiên Nguyên Thi không ngừng thi pháp, đem thần thi triệt để phong ấn, lúc này mới hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, song đồng sáng ngời như lửa, nói: Ngươi lại không có đào tẩu. Trương Nhượng Trần đứng ở trong trận, vỗ tay tán thưởng, nói: Thật là lợi hại một kích. Thương Thiên Nguyên Thi vô hỉ vô bi, bởi vì hắn biết Trương Nhượng Trần tán thưởng chính là thiên tôn, mà không phải hắn. Ngược lại, lời này tựa hồ còn mang theo châm chọc ý vị, châm chọc hắn dựa vào bản thân lực lượng, không cách nào giải quyết tự thân tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tôn cho ta mượn một kích này, là bởi vì thiên địa đại biến, bản thiên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết tự thân sơ hở, từ đó đưa ra tinh lực, ứng đối tiếp xuống trong vũ trụ càng lớn khiêu chiến. Thương Thiên Nguyên Thi nói, Huyền Hoàng Kích chính là Hạo Thiên chiến binh. Thương Thiên vừa rồi một kích kia, ẩn chứa Hạo Thiên lực lượng, nếu không Thương Thiên Thần Thi làm sao có thể trốn đều trốn không thoát. Trương Nhược Trần nói, thiên tôn phải chăng đạt đến bán tổ cảnh giới. Vừa rồi một kích kia, trật tự thuần hậu, Thương Thiên Thần Thi không có lực phản kháng chút nào. Trương Nhượng Trần có chút không tin, đó là bất diệt cấp độ liền có thể có lực lượng. Nói cho cùng, thiên tôn cấp vẫn như cũ là bất diệt cảnh giới. Bán tổ, mới thật sự là siêu thoát. Mà lại thương thiên tam thi ý thức độc lập, nguyên thi một mực không có cách nào giải quyết vấn đề này, dựa vào cái gì hiện tại là có thể. Chỉ có một cái đáp án, Hạo Thiên đã đạt tới bán tổ cảnh giới. Bằng bán tổ tu vi, có thể trợ hắn tam thi hợp nhất. Thương thiên nguyên thi không trả lời thẳng Trương Nhược Trần, nói. Đem ma thi giao cho ta đi, ngươi cùng thương tộc ân oán, kể từ hôm nay, xóa bỏ. Đây là thiên tôn ý tứ. Trương Nhược Trần nói. Thương thiên nguyên thi nói. Thương tộc sự tình, ta có thể làm quyết định. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi có thể nói, ta cùng thương tộc ân oán xóa bỏ, nhưng ta cùng thương tộc ân oán, còn không có tính toán rõ ràng đâu. Ngươi Trương Nhược Trần tốt xấu cũng coi là từ hèn mọn bên trong quật khởi, trong cừu hận ma luyện đi ra, làm sao còn nhìn không thấu sinh tử quan. Thật muốn tiếp tục cừu hận lẫn nhau giết tiếp, không chết không thôi sao. Trời sẽ nghiêng, chúng sinh diệt, ân oán cá nhân đáng là gì? Thương thiên nguyên thi nói. Trương Nhược Trần nói. Tốt a, xem ở thiên tôn trên mặt mũi, ma thi chính là hết thảy kết thúc. Ngươi có thể đi, từ đó về sau, ta cùng thương tộc ân oán xóa bỏ. Trương Nhượng Trần dự định đem ma thi mang về, giao cho Bạch Khanh Nhi. Theo lý thuyết, hẳn là đem ma thi cùng thần thi cùng một chỗ mang về mới đúng, nhưng Hạo Thiên hiển nhiên cố ý hóa giải hắn cùng Thương Thiên mâu thuẫn, Trương Nhượng Trần làm sao cũng muốn bán một phần nhân tình. Thương Thiên Nguyên Thi giống như là nhìn thấu trong đó căn nguyên, nói. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Trương Nhượng Trần nói. So với ma thi, ngươi hẳn là đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Thương thiên nguyên thi tay áo như mây, xoay tròn một vòng về sau, một đạo tóc tai bù xù thân ảnh, từ hắn trong tay áo ngã xuống đi ra. Chính là ngày xưa không gian thần điện điện chủ, Ngư Tịnh Trinh. Hoặc là nói, là đã từng nghịch thần tộc tam trưởng lão, nhược thủy bộ tộc thiếu quân. Thương thiên nguyên thi nói, thất thập nhị phẩm liên cùng bao bọn hắn tập kích La Tổ Vân Sơn giới thời điểm, thiên tôn đi một chuyến vô sắc giới, cầm xuống hắn. Nghịch thần tộc thù không đợi trời chung, đều là nguồn gốc từ với hắn. Trương Nhượng Trần gấp chằm chằm Ngư Tịnh Trinh. Không thể không nói Hạo Thiên để Thương Thiên mang theo Ngư Tịnh Trinh đến đây, nhìn như là một loại nhượng bộ, trên thực tế là tại tạo áp lực. Đây là vô luận như thế nào đều muốn trợ Thương Thiên tam thi hợp nhất ý chí. Huyền Hoàng kích bên trong, truyền ra Hạo Thiên ở lại bên trong một thanh âm. Nhược Trần, bi he tại La Tổ Vân Sơn giới xuất thủ. Trương Nhượng Trần lộ ra cười khổ, trầm mặc một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta có thể đem ma thi giao cho ngươi. Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên là tại nói cho Trương Nhược Trần, tại thiên đường giới, chỉ có tam thi hợp nhất Thương Thiên, có thể kiềm chế Bi He. Nếu không để Bi He trong bóng tối thao túng, thiên đường giới thế cục, rất có thể sẽ mất khống chế. Thu hồi ma thi, Thương Thiên Nguyên Thi trước khi đi, cuối cùng nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Như muốn báo thù, ta tùy thời chờ lấy, chỉ chúng ta thế hệ này giải quyết đi, tất cả mọi người đừng có lại di họa đời sau. Lời này, cũng mang cho Hoang Thiên. Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu sớm chút đứng ra nói lời này, nào có nhiều như vậy ân oán báo thù. Lúc kia, các ngươi có tư cách này sao? Thương Thiên không chứa bất kỳ tâm tình gì, trong ánh mắt, tràn ngập luận sự ý vị, tiếp theo đánh vỡ hư không, biến mất ở vùng tinh vực này, cách Trương.